chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2714, Nguyệt Thần lựa chọn. Nghe được thanh âm, Nguyệt Thần thân thể đột nhiên một trận, bỗng nhiên quay đầu lại. Thế nhưng là, khi nàng quay đầu lại, lại cái gì cũng không thấy được. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên một vệt tự giễu nụ cười. Xem ra nàng thật đúng là ma chướng, vậy mà đều sinh ra nghe nhầm. Nguyệt Thần mỹ nữ, đã lâu không gặp. Ngay tại Nguyệt Thần quay đầu lại thời điểm, lại một thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Nguyệt Hoài Thiện lần nữa sửng sốt. Nàng chậm rãi xoay người, vừa hay nhìn thấy một trương ngậm lấy ý cười gương mặt. Không phải Vương Đại Đông, là ai? Ngươi là Vương Đại Đông? Nguyệt Hoài Thiện có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Thế nào, cái này bao nhiêu Nguyệt không thấy? Nguyệt Thần mỹ nữ liền đem ta cấp quên a. Vương Đại Đông ra vẻ khó chịu nói ra. Nguyệt Thần tỷ tỷ, Lâm Thi Nhi so Vương Đại Đông trực tiếp nhiều. Trực tiếp bổ nhào vào Nguyệt Hoài Thiện trong ngực. Cho đến lúc này, Nguyệt Hoài Thiện mới biết được. Đây không phải nằm mơ. Nàng cũng không có sinh ra nghe nhầm. Đây là thật. Nguyệt Thi, ngươi, các ngươi làm sao tới? Nguyệt Hoài Thiện có chút không dám tin tưởng. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ lấy. Kết quả hai người cái này xuất hiện, xác thực khiến người ta rất khó có thể tin. Đương nhiên là Thi Thi muốn Nguyệt Thần tỷ tỷ a, cho nên mới tới nhìn Nguyệt Thần tỷ tỷ đây. Lâm Thi Nhi nũng nịu giống như nói ra. Nguyệt Thần gật gật đầu, cũng lộ ra hết sức cao hứng. Nguyệt Thần tỷ tỷ, hôm nay đây là có chuyện gì a? Lâm Thi Nhi nhìn lấy cái kia như cũ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, hiếu kỳ hỏi. Phải biết Nguyệt Thần trại cùng Nhật Thần trại chiến đấu bình thường là tại ban ngày tiến hành, cái này đều đã buổi tối, chúng ta đang cùng Nhật Thần trại tiến hành chiến đấu, thế nhưng là còn không có phân ra thân phụ. Nguyệt Hoài Thiện vừa cười vừa nói, thực hiện tại Nhật Thần trại cùng Nguyệt Thần trại quan hệ so sánh hòa hoãn. Đối với Nguyệt Thần tộc nữ tử, Nhật Thần tộc cũng là so sánh tôn kính. Không biết lại giống như kiểu trước đây hoàn toàn xem như công cụ sản xuất. Cho nên ai thắng ai thua, thực cũng không có trọng yếu như vậy. Bất quá bây giờ có mới quy định, thắng người có thể chỉ định tuyển lựa nào đó một vị Nguyệt Thần tộc nữ tử. Đương nhiên, nếu như vị kia Nguyệt Thần tộc nữ tử không nguyện ý, thì sẽ đích thân xuất chiến. Thắng cũng không cần đi Nhật Thần trại, thua liền phải ngoan ngoãn đi Nhật Thần trại cho Nhật Thần trại người sinh con. Cho nên trận đấu mới hội kịch liệt như thế. Nam nhân vì trong lòng nữ thần mà chiến đấu, nữ nhân thì làm không đi Nhật Thần trại mà chiến đấu. Biết được tình huống này, ưa thích náo nhiệt Lâm Thi Nhi lúc này biểu thị nàng muốn đại biểu Nguyệt Thần trại xuất chiến. Nguyệt Thi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Muốn là thua lời nói, nhưng là muốn gả đi Nhật Thần trại, Nguyệt Thần khuyên can nói. Đây là quy củ, coi như nàng là Nguyệt Thần cũng không thể phá hư. Yên tâm đi Nguyệt Thần tỷ tỷ, ta sẽ không thua. Nếu như ta thua, không phải còn có thể để tỷ phu đem ta thắng trở về mà. Lâm Thi Nhi lại là không chút nào lo lắng. Chiến thắng dũng sĩ có thể nắm giữ lựa chọn Nguyệt Thần trại nữ tử quyền lực. Nếu như nàng thật thua, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể đại biểu Nhật Thần trại xuất chiến, sau đó đem nàng thắng trở về. Vậy được rồi, cẩn thận một chút. Nguyệt Thần căn dặn một câu, liền đồng ý. Xong cũng không kể là Nguyệt Thần tộc vẫn là Nhật Thần tộc, đều là lấy dũng mãnh làm vinh dự. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi thay đổi nàng chiến váy, sau đó gia nhập giữa sân. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nhi dù sao cũng là tắm rửa quá cao nồng độ linh tuyền, thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, vậy mà đánh một tên Nhật Thần tộc chiến sĩ liên tục bại lui. Nhìn đến Lâm Thi Nhi tham chiến, Nhật thần trại người trợn cả mắt lên. Phải biết, coi như tại mỹ nữ như Mây Nguyệt thần trong trại, Lâm Thi Nhi cũng tuyệt đối xem như xinh đẹp. Cứ việc bị đánh hoa rơi nước chảy, lại ngao ngao khiếu nhào tới. Nếu có thể thắng Lâm Thi Nhi, đêm nay liền có thể ôm mỹ nhân về. Lâm Thi Nhi đi chiến đấu, Vương Đại Đông thì bị Nguyệt thần an bài một cái ghế, ngồi tại bên cạnh nàng, sau đó cũng có chút trầm mặc, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, Vương Đại Đông vừa tới Nguyệt thần trại thời điểm, kém chút thành Nguyệt thần trại áp trại nam nhân, về sau lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, gần nhất, qua được chứ, cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Rất tốt, Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó lại trở nên trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông lại mở miệng, Nguyệt thần mỹ nữ, chẳng lẽ người liền định cả một đời sinh hoạt ở cái địa phương này? Không có ý định ra ngoài à? Nghe được Vương Đại Đông nói ra hai chữ, Nguyệt Hoài Thiện rõ ràng thân thể chấn động. Thực, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng đều nhanh dần dần quên thế giới bên ngoài, thẳng đến Vương Đại Đông xâm nhập, để cho nàng yên lặng tâm, lại bắt đầu có gợn sóng. Có đến vài lần, nàng thật nghĩ cứ như vậy chạy đi, đi xem một chút thế giới bên ngoài, biến thành cái dạng gì. Thế nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, tại nàng trong trí nhớ ngoại giới, thực cũng không mỹ hảo. Khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh. Ở chỗ này, thời gian qua được tuy nhiên bình thản, nhưng lại không tranh quyền thế. Thực cũng rất tốt, huống chi, nàng không nỡ những tỷ muội kia. Đám tỷ tỷ nhóm cũng không thể rời bỏ nàng. Nàng đã mọc rễ ở chỗ này. Về phần mang theo Nguyệt thần tộc tất cả tỷ muội cùng đi ra, nàng không có nghĩ qua. Dù sao cái này là một đám cỡ nào đơn thuần hài tử. Cứ như vậy dẫn các nàng tiến vào cái kia tràn ngập nguy cơ cùng căm ghét thế giới. Còn không bằng thì làm cho các nàng tại cái này không tranh quyền thế địa phương vui vui sướng. Sướng sinh hoạt, Nguyệt Hoài Thiện lắc đầu. Đạt được Nguyệt Thần trả lời chắc chắn, Vương Đại Đông thực có chút tiếc nuối. Dù sao Nguyệt Thần cũng không phải là cái thế giới này người. Nàng xinh đẹp như vậy, cường đại như thế, lại muốn sống quãng đời còn lại tại cái này rừng sâu núi thảm bên trong. Tiếc nuối, khẳng định là có, bất quá, đã đây là Nguyệt thần lựa chọn, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp. Nếu như hắn có thể lựa chọn, nói không chừng hắn cũng muốn lựa chọn dạng này sinh hoạt. Cùng mình âu yếm người, cùng một chỗ chậm rãi già đi. Chỉ là, trên người hắn gánh vác quá nhiều, để hắn không có khả năng cứ như vậy quy ẩn sơn lâm. Lâm Thi Nghiên trên thân trở về còn chưa giải trừ, cầm đế còn chưa trở về, ác ma còn không có tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt yêu thương. Hắn nhớ tới cái kia cùng hắn cùng một chỗ tại Twilight tộc cửa vào chờ đợi lam váy thiếu nữ. Nàng cũng là ác ma. Như vậy, hắn cần phải tiêu diệt nàng sao? Ngươi làm sao? Phát hiện Vương Đại Đông có chút thất thần, Nguyệt Hoài Thiện khẽ gọi hắn một tiếng, nhớ tới một vị bằng hữu. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, đó nhất định là một vị rất trọng yếu bằng hữu đi. Đã từng là đi, Vương Đại Đông cũng không biết hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi còn tính hay không bằng hữu. Vốn cho rằng có Lâm Thi Nhi gia nhập, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Không sai mà không phải, bởi vì nàng gia nhập, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thậm chí, sau cùng liền Nhật thần tộc tân tộc lớn lên, đều tâm động, lại muốn tự thân lên tràng. Nha, nhìn đến chính mình tộc trưởng vậy mà tự thân lên tràng. Nhật thần tộc người nhất thời phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Nhật thần tộc tộc trưởng, đây chính là Nhật thần tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Tuy nhiên so ra kém Nguyệt Hoài Thiện, nhưng cũng tuyệt đối hết sức lợi hại. Thế mà, đối mặt cường đại đối thủ,